Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy cùng quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 12 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Buổi sáng, tại nhà ông Bùn Phanh, sương mù vẫn răng răng mờ ảo. Ông Bùn Phanh dậy sớm và tập thể dục. Tuy ngoài 60, nhưng ông vẫn còn rất cường tráng. Những thế võ ông đi rất đẹp và đầy vẻ quyết đoán. Phía ngoài, đường vẫn vắng ngờ vắng ngắt. Có hai tên đi trên một chiếc xe máy phân khối lớn tới. Chúng vòng qua. Một thằng liếc nhìn khe cổng và thấy ông đang ở trong sân. Chúng lượn qua cổng nhà ông một lúc, sau chúng lại lượn vào áp sát bờ tường, rồi một tên lấy trong túi ra một gói nhỏ. Chúng chậm dây cháy chậm bằng thuốc lá. Chờ cho khói xì tóe lửa, chúng ném vào trong vườn nhà ông. Ông Bùn Phanh đang đứng tĩnh tâm sau một màn luyện võ thì thấy có một bịch rơi vào vườn. Nhìn thấy lửa phụt ra, theo phản xạ ông nằm bẹp xuống đất. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua, có một tiếng nổ vang lên, nhưng tiếng nổ đó cũng chỉ giống như tiếng pháo tép. Nó chỉ khoét được một lỗ nhỏ như miệng cái bát tô trên nền đất. Người bảo vệ trong nhà vội vàng chạy ra thì thấy ông đang dòm dòm cái lỗ. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài ngõ. Ông Bùn Phanh chỉ tay ra ngoài cổng và ra hiệu cho anh ta ra ngoài canh chừng. Anh ta nhòm qua lỗ của cánh cổng thì thấy chẳng còn ai cả, đường vẫn vắng ngờ vắng ngắt. Anh ta quay vào và nói với ông Bùn Phanh bằng tiếng Lào: "Nó ném thuốc nổ à ông?" Ông Bùn Phanh gật đầu. Anh ta lại nói: "Thường, con đi báo công an nhé." Ông Bùn Phanh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Không, hãy coi như không có việc này đi. Cháu gói hết những mảnh giấy cho vào túi ni lông, đừng sờ tay vào, cất vào trong kia." Cai sĩ đang ngủ cũng nghe thấy tiếng nổ thì bừng tỉnh dậy, chạy xuống thấy bố vẫn đang đứng luyện võ thì cô yên tâm và hỏi: "Trai, cái gì mà nổ to thế?" Ông Bùn Phanh đáp: "Chắc là đứa nào nó lém pháo ngoài đường, không có gì đâu." Rồi ông nói tiếp: "Mấy hôm nay thằng Hoàn có nhắn tin về không?" Cai sĩ lắc đầu buồn bã: "Không thấy gì bố ạ, chắc là anh ấy có cô nào ở trên đấy rồi." Ông Bùn Phanh cười và bảo: "Con ơi, nó không phải là thằng dễ dãi thế đâu. Bố nhìn ánh mắt của nó là bố biết. Nó là đứa nghiêm cẩn đấy." Cai sĩ bĩu môi: "Bố thì chỉ bênh anh ấy thôi. Mà con ấy làm lạ, tại sao bố gặp anh ấy mới có một lần mà bố đã quý mến thế, lại còn nhận làm con rể?" Ông Bùn Phanh nhìn con gái cười đôn hậu: "Bố ngần này tuổi rồi, nhìn người bố biết ai là xấu, ai là tốt. Không cần người ta phải nói, không cần người ta phải hành động, nhưng bố nhìn ánh mắt, cử chỉ, lời ăn tiếng nói thì bố biết người đó là người như thế nào. Mà bố biết, từ khi con sang Việt Nam học mấy năm rồi, con với nó có tình cảm với nhau. Con gái bố là người thông minh. Khi con đã có tình cảm với nó thì chắc chắn nó không phải là người xấu, đúng không nào?" Cai sĩ đỏ mặt và nói: "Chà, con đang định đi lên bỏ kẹo đây." Ông Bùn Phanh lắc đầu: "Con ạ, con cứ từ từ, đừng vội vàng. Để bố sẽ lên bỏ kẹo. Bố có chút việc ở trên đấy." Ông Bùn Phanh vào nhà và suy nghĩ. Như vậy là đã có bọn muốn ném thuốc nổ vào đây để cảnh cáo mình. Vậy đó là bọn nào nhỉ? Cứ nhìn cái cách chúng làm thì đây không phải là bọn chuyên nghiệp. Chúng không biết gói thuốc nổ. Chúng đã gói lòng tay, cho nên hầu như chỉ có cái kíp là nổ. Vậy là bọn nào? Trong đầu ông hình dung ra một loạt cả người Thái, người Lào và cả Chiến, Quang. Cuối cùng đọng lại trong ông, đó là hình ảnh của Chiến lão Phật gia và tên Quang. Ngừng một lát, ông lại tự nói với chính mình: "Chắc là mày rồi Chiến à. Mày sợ rằng tao giúp đỡ thằng Hoàn điều tra việc làm của chúng mày chứ gì. Nếu mày nghĩ được như thế thì mày cũng sáng suốt đấy. Nhưng mày lại nhầm một điều, là mày dùng thuốc nổ để giở cái trò khủng bố cho lão già này phải sợ hãi. Ngày xưa tao đã từng đối mặt với Khun Sa, tao đã từng đối mặt với đám tướng lĩnh buôn bán ma túy của bọn ngụy Sài Gòn, rồi cả đám tướng lĩnh buôn bán ma túy ở Thái Lan, tao còn không biết sợ. Thì với cái loại như mày, làm sao mà dọa nổi lão già này. Nhưng thôi, tao sẽ tính sổ với chúng mày." Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, có trưởng phòng cảnh sát hình sự Mỹ và một số điều tra viên. Thượng tá Mỹ, trưởng phòng cảnh sát hình sự nói với giọng băn khoăn: "Anh ạ, thằng Tâm Bèo mất tích, không lần tìm thấy nó ở đâu nữa. Bây giờ tôi xin đề xuất thế này. Căn cứ vào những tài liệu ta có được, cộng với lời khai của tên Sổm đi, đề nghị báo cáo ban giám đốc đình chỉ công tác cậu bá để làm rõ một số vấn đề có liên quan." Thượng tá Minh băn khoăn: liệu đã đến lúc chưa? Nếu đình chỉ công tác bây giờ mà ta không có đủ chứng cứ thì làm sao? Thường Tam Mỹ nói, chắc chắn anh ạ. Đầu tiên là trước ngày Sùng đi bị đầu độc, thì bá và tên Tâm Bẹo đã gặp nhau ở quán cà phê. Các trinh sát ngoại tuyến của ta đã chụp được ảnh quán ở đấy. Thứ hai, Sổm Đi đã khai ra vai trò của Lê Văn Bá. Và việc hôm xử bắn Sổm Đi thì Lê Văn Bá cũng có mặt ở đó. Tại phòng của Giám đốc Vượng, sau khi nghe Thượng tá Minh báo cáo, Giám đốc Vượng đứng dậy nói, tôi thấy đúng là cần thiết phải đình chỉ công tác của Lê Văn Bá. Tuy nhiên có việc này các đồng chí phải tính toán. Đình chỉ công tác của Bá để đấu tranh kiểm điểm làm rõ mối quan hệ của Bá với Tâm Bẹo, Bá với Sổm Đi. Nhưng phải có biện pháp phòng ngừa đề phòng Bá bỏ trốn. Thượng tá Minh gật đầu và nói, báo cáo anh, điều này chúng tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng để ngăn việc Bá bỏ trốn ra nước ngoài hoặc đi đâu đó là điều không hề đơn giản. Như vậy chúng ta phải bố trí canh chừng Bá 24/24. Đại tá Vượng gật đầu, đúng rồi, cậu ta là công an, các ngon võ theo dõi đối tượng thế nào thì cậu ta cũng am hiểu lắm đấy. Thượng tá Minh ruột rè nói, báo cáo anh, tôi xin đề xuất một việc như thế này. Đồng chí cứ nói. Tôi suy nghĩ rất nhiều về Lê Văn Bá. Phải nói thế này, Bá đã có một thời làm công tác trinh sát rất giỏi. Là một cảnh sát hình sự có tài năng và đặc biệt là có năng khiếu điều tra án hình sự. Đại tá Vượng gật đầu. Đúng, tôi biết. Cho nên trước đây cũng đã nhiều lần tôi nhắc phòng cảnh sát hình sự quan tâm, bồi dưỡng cậu ấy. Thượng tá Minh nói, vâng, sau này Bá dần dần thoái hóa biến chất. Nhưng sự thoái hóa biến chất ấy nó diễn ra rất chậm chạp, khiến cả đơn vị không phát hiện ra. Gần đây sau khi có lời khai của Sổm Đi, chúng tôi thu thập chứng cứ thì mới thấy rằng Bá có quan hệ khá rộng với các băng nhóm tội phạm. Chúng thường xuyên đưa Bá đến tụ điểm ăn chơi, và trong các ngón ăn chơi thì Bá cũng tỏ ra là một tay khét tiếng. Nhưng về mặt nhân thân thì có điều này tôi rất băn khoăn. Ông cụ thân sinh của Bá là một cán bộ cao cấp của công an tỉnh. Cụ đã về hưu lâu rồi, anh quá biết. Làm sao mà tôi không biết bác Bình? Bác ấy ngày xưa cũng là một trong những bậc tiền bối. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bác đã chỉ huy nhiều chuyên án bắt biệt kích lắm đấy. Thượng tá Minh nói tiếp, vâng, nhưng hiện nay bác ấy rất yếu. Bác bị tai biến mạch máu não năm ngoái, và hiện giờ bác ấy đi lại rất khó khăn. Hôm nọ anh em có cho biết tình hình của bác ấy ngày một xấu. Năm nay bác ấy cũng hơn 80 tuổi rồi. Nếu như bây giờ chúng ta làm một điều gì đó để bác ấy suy nghĩ, có mình hề nào thì rất ân hận. Còn bản thân mẹ cậu Bá cũng là một cán bộ công an. Bây giờ nếu xảy ra chuyện này, liệu bác Bình có chịu nổi không? Vì thế tôi đề nghị anh cho phép tôi gặp gỡ, thuyết phục cậu Bá một lần. Đại tá Vượng nói, cũng được. Đúng là làm gì thì làm. Con làm con phải chịu, nhưng hạn chế, cố gắng đến mức thấp nhất gây điều gì đó ảnh hưởng cho đến bác Bình. Lê Văn Bá đang ngồi ở nhà bóp chân cho bố. Ông Bình đã yếu lắm rồi. Bá hỏi, hôm nay bố thấy thế nào? Ông Bình nói yếu ớt, hôm nay bố thấy khá hơn. Bá nhìn bố với ánh mắt đầy thương xót. Bá nói, hay con đưa bố lên Hà Nội chữa nhé. Ông Bình lắc đầu, năm nay bố đã 88 tuổi rồi, chữa mà để làm gì? Khi mà cái thân xác già nua này nó không mang nổi cái đầu nữa, nó không mang nổi linh hồn nữa, thì nó phải rời bỏ nhau thôi. Điều đó có gì mà con phải lo lắng. Bố thấy rằng bây giờ bố đi sớm ngày nào, chúng bay đỡ khổ ngày ấy. Người ta ai mà chả phải đến lúc chết. Ông nghỉ một chút rồi nói tiếp, con là thằng ít đọc sách, còn không biết chết có là cái gì đâu. Nó như hai mặt của tờ giấy trắng ấy con ạ. Đời người ta luôn phải đi qua các khúc quanh co mà không ai biết đoạn đường mới ra làm sao. Bây giờ bố rẽ sang một con đường khác, mọi việc đơn giản. Mày không phải quá lo cho bố như thế. Rồi ông lại nói, bố chỉ tiếc là bây giờ chưa có cái luật cho người ta tự chọn cách chết. Chứ nếu được, bố đến bệnh viện đề nghị bác sĩ tiêm cho bố một mũi thuốc để bố đi cho nó thanh thản. Chứ sống như thế này, bố khổ đã đành, trung bày cũng khổ. Rồi ông hỏi, mấy hôm nay vợ con đi lễ chùa có phải không? Bà nói, vâng. Nhà con bảo bây giờ cứ phải đông tây y kết hợp với cúng, nhà con đi lễ để cầu cho bố khỏe mạnh. Ông Huỳnh cười nhạt, chắc không. Nó lễ cho bố mạnh khỏe, hay nó đi lễ mong cho bố đi sớm. Bá nhìn bố ngạc nhiên. Trời ơi, sao bố nỡ nói nhà con như thế? Nó làm điều gì không phải với bố à? Ông Bình cười đau khổ. Nó chưa làm điều gì không phải, nhưng nó đã có lời nói không phải. Nó có ánh mắt không phải. Mà thôi, bố cũng là gánh nặng cho nó, nên nó có đi cầu giải thoát cho bố thì cũng là điều tốt, có sao đâu. Nhưng bây giờ bố dặn mày đây. Mệnh của bố tắt không biết sớm tối lúc nào. Trong nhà này có ba anh em, thì người mà bố lo nhất chính là mày. Cái nỗi lo này bố mới có từ cách đây 2 năm. Khi bố thấy mày tự nhiên có nhiều tiền quá. Thế rồi có lần bố thấy mày nói chuyện với bạn bè. Bố thấy mày dùng nhiều loại ngôn từ mà bố nghĩ rằng một người công an chân chính không bao giờ lại có những cái loại ngôn từ như thế cả. Bố ngờ rằng mày đã có làm ăn phi pháp gì đó, và mày cũng chơi với bọn tội phạm. Bá vội vàng nói, con thề với bố rằng con không chơi với đứa nào ngoài xã hội đen. Ông Bình cười nhăn nhó, con ơi, mày nói cái điều đó với người không hiểu gì về công an thì mày nói được, còn mày nói với bố mày thì mày quá coi thường bố. Mày tưởng tao già tao lẫn rồi à? Không, chưa. Bố cảm thấy đối với con cái chưa lúc nào bố minh mẫn như lúc này. Mày làm cảnh sát hình sự, mày phải có mạng lưới cơ sở, mày phải gây dựng được đặc tình. Nhưng đặc tình cơ sở của mày là ai? Đó là bọn lưu manh trộm cắp, có đúng không nào? Bá lặng im. Ông Bình lại nói tiếp, mày chơi với chúng nó, rồi đi ăn với chúng nó, đi nhậu với chúng nó, thậm chí phải đi vào những tụ điểm xấu xa cùng với chúng nó. Thế mày tưởng rằng vào những chốn đó, liệu mày có giữ mình được mãi hay không? Tất nhiên, cái người giỏi là người gần chúng nó, nhưng không bị nhiễm cách sống của chúng nó. Nhưng mày là người không phải có cái bản lĩnh ấy. Bố thấy mày cũng ham vui, cũng thích nhậu. Trước đây cũng đã có nhiều lần bố nói mày, nhưng mày bảo rằng bố cổ hủ, rồi tư duy làm án của bố từ những năm 60, 70, không phù hợp với cách làm án bây giờ. Bố đọc báo nhiều, bố thấy gần đây, những vụ án công an phá được, đúng là nó khác rất xa những vụ án ngày xưa bố làm. Đặc biệt ấy là cái xu thế dân và cải cách tư pháp hiện nay thì làm án không thể làm bừa, làm ẩu được. Trong đời bố làm án, nhiều lúc bố đã bắt một số đối tượng chỉ do niềm tin nội tâm rằng nó là thằng tội phạm, và khi nó đã vào tay công an thì dùng đủ mọi cách để nó khai ra. Cũng có những trường hợp thành công, nhưng cũng có những lần bố bắt oan, bắt sai. Và cho đến bây giờ ngẫm lại, bố vẫn rất ân hận vì có người đã phải tự tử, có người phải khuynh gia bại sản. Bố nhớ lắm, sau này khi xuống dưới kia, bố sẽ phải xin lỗi người ta. Ông nói đến đó rồi mệt mỏi ngừng lại. Hồi lâu sau ông chậm rãi nói tiếp. Bố lo nhất là con. Nếu lương tâm còn thấy rằng con không xứng đáng là một cán bộ công an nữa, thì bố khuyên con nên xin ra khỏi công an đi. Bố không muốn sau này có điều gì xảy ra, người ta mang bố ra bêu rếu rằng bố là một cán bộ công an như thế mà không biết dạy con. Bà kêu lên, trời ơi, sao hôm nay bố toàn nói điều ngờ thế? Con đã nói với bố rằng con không làm điều gì sai cả. Con đây là con, tao đẻ ra mày tao lại không biết sao? Vừa lúc đấy thì bá có điện thoại di động. Bá nhìn số máy, thấy đó là số máy của Minh. Bá nói, Em chào anh. Em Bá đây ạ. Tiếng của Minh vui vẻ. Sao cậu nhớ số máy của tôi nhỉ? Ông anh nhanh quên quá. Ông anh cho em số máy này cách đây 3 năm rồi. Lần đó anh em mình chẳng làm một vụ ma túy hay sao? Tiếng của Minh. Đúng là tớ hay quên. Cậu đang làm gì đấy? Em đang bóp chân cho bố em ạ. Minh nói vui vẻ. Giỏi. Con trai ngồi bóp chân cho bố. Đấy là người có hiếu. Tình hình của bác thế nào rồi? Có gì khá hơn không? Hôm kia tôi đến thăm. Cậu đi vắng. Vâng ạ. Em rất cảm ơn các anh. Khi em về bố em cũng nói rằng anh và các anh chỉ huy phòng đến thăm. Ban giám đốc chiều nay cũng đã đến thăm ạ. Tiếng của Minh. Theo tôi, cậu nên bố trí đưa ông lên Hà Nội đi. Chứ ở đây tình hình thuốc men như thế này. Nhà mình lại neo người. Việc chăm sóc cho ông không chắc được tốt đâu. Vâng, em cũng đã thuyết phục bố em là đi lên Hà Nội chữa, nhưng bố em không nghe. Bố em bây giờ cũng mệt lắm. Bà đứng lên đi ra ngoài nói, cốt rằng không để cho bố nghe thấy. Bố em bảo rằng chẳng sống được mấy ngày nữa, mà sống lâu chỉ làm nặng gánh cho con cái. Nên ông bảo ông muốn đi sớm ngày nào hay ngày ấy. Tiếng của Minh nói, đó là việc của ông nói. Nhưng còn cậu là con trưởng nên cậu phải lo. Người ta nói còn nước còn tát. Bố ở nhà, mặc dù ông yếu, ông mệt, ông không làm được gì. Nhưng hàng ngày cậu vẫn còn được nhìn thấy ông. Cậu có thấy đó là điều may mắn không? Còn như tôi bây giờ, bố mẹ chỉ còn là hình bóng, muốn chăm sóc cũng chẳng được. Bá nói có vẻ ngậm ngùi. Vâng ạ, em cũng sợ vắng bố em lắm. Nói thế thôi, bố em ở nhà vẫn như cây cột đấy anh ạ. Mỗi lần đi đâu về nhà thấy ông, tự nhiên yên tâm hẳn ra. Minh bảo, thôi, bây giờ nếu như không bận gì lắm thì tôi có câu chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể đi ra quán được không? Ồ, anh Minh bây giờ cũng ra quán uống rượu hả? Bá nói. Minh trả lời, tớ chọn được cái quán rất hay. Bởi vì hôm nay có cuộc nói chuyện này thì chỉ có tôi và cậu thôi, không có một người thứ ba. Hoặc cậu thích ngồi chỗ nào thì tôi sẽ đến chỗ đấy. Bá ngần ngừ rồi nói, thôi, em đến nhà anh. Có cái gì thì ăn cái đấy ngạ. Minh cười, thế thì càng tốt. Tôi sẽ bảo bà xã kiếm ngay mấy món nhẹ nhẹ. Bá ngắt máy và mặt thẫn thờ hẳn. Bá tự hỏi, tại sao hôm nay ông ấy lại gọi mình nhỉ? Chắc chắn không phải là tin vui rồi. Tại sao lại có sự đột ngột như thế này? Rồi bá lại lầm nhầm. Đúng là mày thần hồn nát thần tính. Cứ tự vẽ ma ra để dọa mình. Ông ấy mà muốn bắt mày, thì việc gì phải gọi điện? Thôi được rồi, cứ đến xem sao. Bá bảo nói lễ phép với bố. Bố ơi, con xin phép bố. Con đến nhà anh Minh một lát. Ông Minh gật đầu. Con đi đi. Em mày nó cũng sắp đến rồi đấy. Ông Bình vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa. Bá ra mở cửa thì đó là người em gái. Em gái bá cũng là một cán bộ công an, nhưng làm công tác quản lý hành chính. Cô tên là Hiền. Bá bảo, may quá, anh đang có việc cần đi thì cô đến. Hiền hỏi, thế chị đâu? Lại lên chùa rồi. Mấy ngày hôm nay suốt ngày cúng với lễ. Hiền lườm bá và nói, anh thì chỉ phì báng thần Phật. Chị ấy đi lễ thì chẳng tốt cho anh à? Bây giờ làm cái gì mà không kết hợp với lễ? Em thấy ở cơ quan em, khối ông chuẩn bị lên chức nọ trước kia là đi lễ hết đền nọ phủ kia. Gớm, nhiều ông mang quân hàm đại tá trung tá mà ra chùa ra đền vái lại còn dẻo hơn cả bọn liên đồng. Bá bảo, cô cũng lại phì báng thần Phật. Hiền nói, em không phì báng thần Phật, nhưng mà em là em chúa ghét cái lối đi dựa vào cầu cúng để mong lên chức lên tước. Thôi được rồi, anh đi đi, em ở nhà trông bố cho. Bá phóng xe máy đến nhà Minh. Thì thấy Minh đã ngồi chờ và một mâm cơm tương đối thịnh soạn. Minh ra đón bá và bảo, hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi. Thế chị đi đâu? Bá hỏi. Minh cười và bảo, đi tập thể dục dưỡng sinh. Bây giờ đến lúc tham sống sợ chết rồi. Cứ ăn cơm tối xong một cái là nhấp nhổm đi tập dưỡng sinh. Thôi, bá chuẩn bị cho anh em mình mâm cơm rượu thế là tốt rồi. Minh vui vẻ ôm vai bá kéo vào mâm. Minh nói, cậu thích uống rượu Tây hay là rượu ta? Bá nói, anh cho em uống rượu ta. Nhất là có cái rượu thuốc vớ vẩn nào cũng được. Minh cười hì hì và bảo, bá à, tớ vừa được người ta biếu chai rượu của ông Ama Công trong Tây Nguyên, chẳng biết có tích sự gì không. Bá lắc đầu, em không uống cái rượu đấy, toàn mùi hoa hồi, khó chịu lắm. Thấy bá không thích rượu của ông Ama Công, thượng tá Minh mở tủ rượu lục lọi một hồi, rồi anh lấy ra một chai rượu màu trắng, anh giơ lên và bảo, hay hôm nay chúng mình uống thử cái loại rượu Mộc Châu này xem. Bá có vẻ không thích thú. Rượu Mộc Châu là rượu gì hả anh? Minh gật gù, đây là một loại rượu ngô do một nhà máy ở Sơn La sản xuất theo công nghệ mới của Nhật Bản, uống cũng hay đáo để đấy. Bá gật đầu, dạ, uống thử xem sao. Ngồi vào mâm, Minh ân cần rót rượu cho bá nói, nào, anh chúc chú sức khỏe, cũng chúc sức khỏe cả ông nữa. Cầu trời cho ông khỏe mạnh để con cháu còn được dợ hơi. Em cũng xin chúc anh sức khỏe. Chúc ông anh cố nằm lên phó giám đốc. Minh nhăn mặt. Cầu nói điều đó làm gì? Tớ có nằm trong diện quy hoạch chức phó giám đốc nữa đâu. Hết tuổi rồi. Là 1-2 năm nữa là về hưu. Vậy là chấm dứt cái sự nghiệp. Rồi Minh lại bảo. Mà cậu biết không? Giữ được an toàn đến lúc về hưu là khó lắm đấy. Bà nói. Anh là người từ xưa đến nay. Chưa hề có một chút điều tiếng gì thì sợ gì mà chả an toàn. Án từ bây giờ dễ thì làm. Cái nào ngon ăn thì làm. Cái nào khó thì bỏ. Em thấy bài học như ở công an tỉnh gì vừa rồi. Đi bắt ma túy. Để cuối cùng nó bắn chết mấy anh. Nghĩ đau thật. Bây giờ đối tượng ngày một hung hãn. Hơi tí sử dụng vũ khí nóng. Thế mà mình làm án nhiều khi thì lại quá thật thà và dân chủ. Cái kiểu không phải lối. Cho nên em nói thật. Với ông anh ấy. Đi đánh án ma túy như các anh. Nếu như thấy khó quá thì tốt nhất là cứ để đấy. Lúc khác dình cơ hội tiêu lại nó. Em làm án hình sự cũng vậy. Chả việc gì phải xông vào cái chốn nguy hiểm. Được tiếng khen. Hò hèn chẳng còn. Các cụ nói thế. Tớ cũng có lúc nghĩ như cậu. Nhưng mà thôi. Dẹp cái chuyện án tử ấy lại. Uống được 1-2 chén thì tự nhiên không khí hai người trầm hẳn xuống. Là người tinh ý, bà biết ngay rằng Thượng tá Minh gọi mình đến đây, không chỉ để uống rượu suông. Nói vài câu ba lăng nhăng, mà chắc chắn Minh có điều gì cần nói. Minh nhấp một ngụm rượu rồi bảo. Hôm nay, anh mời chú đến đây uống rượu, nhưng cũng là có chút việc này, hỏi chú. Nhưng đây là chuyện giữa anh và chú, cho nên chú nghe xong, cũng không cần trả lời anh vội. Cứ suy ngẫm rồi lúc nào anh em mình lại ngồi nói chuyện tiếp. Bá cười trừ. Có chuyện gì mà ông anh có vẻ khó nói thế? Anh cứ nói đi. Em biết. Bao lâu nay anh em mình không thân nhau. Không hợp cả. Nhưng mà cũng chẳng có chuyện gì cả. Anh là bậc đàn anh. Và trong nghề nghiệp thì chúng em vẫn coi anh là đại ca trong nghề điều tra. Minh bảo. Cảm ơn chú đã có chút tỉnh với anh. Thế thì anh có nói với chú cũng thấy thoải mái rồi. Nhấp một ngụm rượu, Minh nhìn xoáy vào mắt bá và hỏi. Chú biết vụ thằng Sộp đi chứ? Bá nói, vâng, em có biết. Thế bây giờ sức khỏe của nó thế nào anh? Nó khỏe rồi. Thoát chết. Số nó cũng còn là may. Anh hỏi chú điều này. Cái hôm mà xử bắn nó thì chú vào trong đó làm gì? Rồi xong chú lại đi ngay. Bá cười nhạt. À, ông anh hỏi điều này thì có nghĩa là ông anh nghi ngờ em có chuyện gì với thằng Sộp đi đúng không? Anh đã hỏi thì em cũng xin nói thật luôn. Em biết thằng Sộm đi từ lâu lắm rồi. Mà trước đây bọn em đã từng gây dựng nó làm cơ sở bí mật cơ. Ngày xưa anh biết khi còn chưa tách phòng ma túy với hình sự là một đơn vị. Bọn em cũng muốn gây dựng thằng Sộm đi làm cơ sở ngoại biên. Nhưng xong thấy thằng này trí trá nên không dám gây dựng. Em biết nó từ rất lâu. Không tin anh cứ hỏi nó mà xem. Mà chính nó cũng đã cung cấp cho em về một bọn ma túy thanh toán nhau ở trên biên giới. Minh gật gù. Rồi ngừng một lát bà nói luôn. Em nói điều này nữa. Thôi thì tùy anh. Anh báo cáo với ban giám đốc cũng được. Hoặc là anh thương em. Anh dự kiến cho em được thì em cũng được nhờ. Thượng tá Minh hơi ngạc nhiên khi thấy bà nói với vẻ rất thật thà. Chú cứ nói đi. Nếu chú tin anh, chú nói thật thì anh cũng hứa dành dự với chú rằng anh không phụ lòng tin của chú. Bà tợp một ngụm rượu. Vâng. Em cảm ơn anh. Em nói thật với anh. Đã có lần em đi sang Lào. Sang Thái. Chơi. Và chính thằng Sộm đi cùng đồng bọn của hắn đã đưa em sang Thái Lan. Đưa vào mấy thành phố ở cái khu vực gần bằng ngã ba biên giới chơi bời ăn nhậu đấy. Gái khu nữa. Tất nhiên là hồi đó em đi lén. Em xin nghỉ phép. Chúng nó đưa em đi đường tiểu ngạch qua biên giới. Vì em biết công an mình muốn đi ra nước ngoài khó lắm. Thủ tục nhiêu khê đã đành. Nhưng mà nó đi Thái đi Lào thì chẳng ai nghĩ mình đi chơi tử tế cả. Em đành phải đi trộm. Cho nên em nghĩ rằng khi anh đã hỏi như vậy thì chắc là thằng Sộm đi đã nói gì đó về em trong các chuyến nó đưa em đi sang Thái, sang Lào. Thượng tá Minh khẽ gật đầu và nói. Nó cũng nói đến việc đó. Nhưng chuyện đó thì quan trọng gì? Việc xảy ra đã lâu rồi, bọn anh không quan tâm. Cho nên việc chú đi chơi với nó bên đấy cũng có thể châm trước được bởi vì nó cũng chưa xảy ra hậu quả gì. Thế nhưng hồi đấy việc chú đi như vậy thì chắc chắn là chú sẽ bị kỷ luật rất nặng. Nhưng bây giờ chuyện đấy thì cho qua đi. Mà vấn đề là thằng Sộm đi nó khai ra một việc khác cũng liên quan đến chú. Nói xong Thượng tá Minh ngừng lời, nhìn vào bá. Thấy ánh mắt của Minh mang đầy tính chất điều tra như vậy, bá thấy hơi trợn trợn. Bá nhấp một ngụm rượu để lấp đi cái sự lúng túng, rồi bảo. Anh cứ nói đi, nó khai cái gì? Minh nói. Chú biết không, cái lúc mà lôi nó ra xử bắn ấy, Khi nó nhìn thấy chú đến, nó đinh ninh rằng chú là người đến cứu nó. Nhưng rồi khi nó không thấy chú đâu, nó mới hoảng sợ và nó biết rằng mình bị bắn thật. Nó khai rằng chú là người đã hứa giúp nó thoát khỏi án tử hình nếu như nó khai nhận tất cả lỗi về nó. Vậy hôm nay chú có dám nói thật với anh, chú làm cách nào để chú nói với nó điều đấy không? Bà mím môi suy nghĩ một lát rồi nói, đúng là em có nói thế. Đúng là em có nói thế. Bà nhắc lại và bà nhớ lại hoàn cảnh bà nói câu đó. Mình nói, chú nói với nó khi nào? Một hôm em vào trong trại để đi hỏi một thằng trong vụ dùng súng bắn nhau. Thì tình cờ thấy thằng Sổm đi khi dẫn ra hỏi cung. Trông thấy em. Nó chào. Thì cái cậu gì làm điều tra ấy? À, cái cậu cảnh sát bảo vệ nhìn em ngạc nhiên và hỏi là tại sao em biết nó. Em nói với cậu cảnh sát bảo vệ, anh cho tôi nói chuyện với thằng này một chút thôi. Rồi em dừng lại bảo với nó rằng, tội của mày to lắm, cho nên mày phải thành khẩn mà khai. Mày mà khai tốt, thành khẩn nhận tội, thì pháp luật sẽ tha thứ cho mày. Còn với số lượng hàng mày buôn bán thì không cách gì thoát khỏi án tử hình đâu. Mày cứ yên tâm, nếu mày thành khẩn khai, thì chắc chắn mày không chết và mày sẽ được cứu. Nói xong bà ngừng lời nhìn Minh và bảo, đấy, tất cả em chỉ nói với nó coi như thế thôi. Thượng tá Minh nói với bà, chú à, anh với chú cùng làm trong nghề điều tra. Câu chuyện chú kể vừa rồi nghe thì rất hợp lý. Nhưng anh nói xin lỗi chú, trẻ con ông chả nghe được. Nó không phải là như vậy. Thằng Sổm đi nó không phải là một đứa trẻ con, không phải là thằng ngu để mà nó tin vào cái lời động viên như thế. Nếu mà chỉ có như thế thì sẽ không có thằng nào nó nhận tuốt tuần tuột tội từ đầu đến cuối như thế. Mà rồi đến lúc bị kết án tử hình trong phiên tòa án sơ thẩm rồi trung thẩm, nó vẫn cười tươi như hoa. Nó phải có một niềm tin ghê gớm rằng đằng sau nó có một thế lực đủ mạnh để cứu nó. Mà anh nói thật nhé, loại như chú làm gì có thế lực để cứu thằng Sổm đi. Chú có quan hệ với thằng Sổm đi. Chú vừa nói nó đưa chú sang Thái, sang Lào đi chơi. Anh hoan nghênh và lời nói đấy anh chấp nhận. Khi nó bị bắt, chú được gặp nó trong hoàn cảnh tình cờ. Anh biết. Nhưng mà bảo rằng chỉ vì lời nói đó mà nó khai tuốt để nó được sống. Thì chú ạ, đừng nói với anh như vậy. Bá đặt chén rượu xuống mâm, cúi đầu nói. Như vậy có nghĩa là hiện nay trong đầu anh đang nghĩ rằng em có quan hệ mật thiết với thằng Sổm đi. Và em là cầu nối giữa thằng Sổm đi với một nhân vật nào đó. Thôi, thì cứ gọi là một người nào đó đủ thế lực chạy án giúp thằng Sổm đi thoát chết có đúng không? Minh gật đầu. Chú hiểu được như thế mới chỉ đúng một phần thôi. Vậy thì một phần nữa đó là gì? Còn phần nữa quan trọng hơn, đó là chú có quan hệ làm ăn với bọn nó từ rất lâu rồi. Chú là một đầu mối tiêu thụ hàng cho nó. Bá cười nhạt. Thôi ông anh ạ, em không nghĩ rằng hôm nay anh dùng chén rượu để khai thác em. Như thế này đi, nếu anh có đầy đủ tài liệu, đầy đủ chứng cớ, thì anh cứ báo cáo và khởi tố, bắt giam. Em không xin các anh nửa lời. Tội em làm, em chịu. Mình nói. Nếu nói như thế thì đơn giản. Anh nói thật với chú, bọn anh có đầy đủ tài liệu về quan hệ của chú với thằng Sổm đi. Kể cả việc chú có quan hệ với một số đối tượng khác như thằng Hải, thằng Tâm Bệu, Tín Phỉ và chú đã sử dụng bọn này vào những việc gì. Sở dĩ anh gọi chú đến đây là anh muốn chú có một suy nghĩ thực tế về những việc làm của mình. Ông thì đang ốm, bây giờ anh em mình còn chưa báo hiếu được bố cái gì mà lại để ông buồn phiền. Ngộ nhỡ có điều gì xảy ra thì anh với chú ân hận. Cho nên anh đã xin ban giám đốc là cứ để anh lần này nói chuyện với chú. Minh vừa nói đến đấy thì bá có tiếng điện thoại di động. Bá móc điện thoại ra, nhận ra đầu dây kia là tiếng nói của em gái hốt hoảng. Anh ơi, anh về nhà ngay, bố làm sao ấy? Bá hỏi dồn, làm sao là thế nào? Em thấy bố ra nhiều mồ hôi quá mà cứ kêu khát nước, cứ đập tay xuống giường. Bá nói vội vàng, được rồi, anh về ngay đây. Rồi bá nói với Minh, anh ạ, em phải về đây, bố em tự nhiên ra nhiều mồ hôi lắm. Mình nói, thôi chết rồi, có lẽ là cụ thoát dương. Cô ấy còn nói gì nữa không? Nói, nay đập tay xuống giường. Mình nói ngay, vậy là gay đấy, đó là triệu chứng của người sắp mất. Bắt đầu phát phiền, mồ hôi ra là bắt đầu thoát dương. Thôi, chạy về ngay đi, tớ đi luôn cùng với cậu. Mình nói với bá, cứ để xe máy ở đây, anh chở chú về. Tâm trạng chú không được bình tĩnh, không đi xe máy lúc này. Rồi Minh lấy xe máy chở bá về nhà. Bà lao vào phòng thì thấy ông mồ hôi cứ rịn ra ở trên mặt và lòng bàn tay bàn chân. Bá nói, bố ơi, bố làm sao thế? Con đưa bố đi viện nhá. Thấy bá, ông Bình khẽ mở mắt ra, lắc đầu. Không phải đưa bố đi đâu. Bố không còn sống được mấy giờ nữa đâu. Bác ơi, bác có nhận ra cháu không? Cháu Minh đây. Ông Bình cố gắng mở to mắt ra, nhìn và khẽ gật đầu. Rồi ông mấp máy môi bảo bá. Con đi ra ngoài, để cho bố nói chuyện với anh Minh một chút. Bá đi ra ngoài. Minh ngồi xuống cạnh ông và ghé sát tai vào miệng ông. Ông ơi, ông dặn gì chúng con? Ông cụ lần lần tìm lấy bàn tay Minh và nói. Anh à, lẽ ra tôi phải gặp anh Vượng từ lâu rồi để nói chuyện về thằng bá. Nhưng không kịp nữa rồi. Tôi nhờ anh nói lại với anh Vượng, với các anh là hãy tìm cách cứu thằng bá. Nó hư hỏng đấy. Minh hiểu ý của ông cụ ngay. Anh vội vàng. Không đâu ông ơi, chú bá làm việc tốt lắm. Ông không phải lo. Ông cụ ngừng một lát rồi mấp máy đôi môi, miệng nhỏ dần. Anh đừng có giống tôi. Tôi thấy nó nhiều tiền lắm. Nếu là một anh công an lương thiện thì không thể có nhiều tiền như nó đâu. Mình nói. Vâng, ông cứ yên tâm. Chúng con sẽ cố gắng. Bây giờ con và bá đưa ông đi viện. Ông lắc đầu. Anh sợ chân tôi mà xem. Lạnh rồi đấy. Cái chết nó đang đến bàn chân. Một lát nữa, rồi nó lên đến đầu gối, nó lên đến ngực. Trước sau gì thì cũng phải đi thôi mà. Mình lấy khăn thấm mồ hôi cho ông, rồi vẫy bá vào nói nhỏ. Đúng là cũng không thể qua được nữa rồi. Cậu sờ chân mà xem. Giữa chân và phía trên người này khác nhau quá. Trên vẫn còn hơi ấm nhưng dưới đã lạnh lắm rồi. Bá nắm cổ chân của ông và khẽ gật đầu. Minh đi ra ngoài bảo cho cô em gái của bá. Cô gọi điện báo cho mọi người đi. Ông không còn được bao lâu nữa đâu. Bá ngủ và nằm mơ. Bá đang ăn cơm ở nhà. Bữa cơm buồn tẻ. Hai vợ chồng lặng lẽ ngồi ăn. Bỗng có tiếng gõ cửa. Bá ra mở cửa thì thấy Thượng tá Minh và một tốp cảnh sát đi vào nhà. Bá vừa đứng dậy thì Thượng tá Minh giơ tay. Anh bá, chúng tôi có lệnh bắt anh. Bá hoảng hốt kêu lên. Tôi làm gì mà canh bắt tôi? Chưa để bá nói hết thì một cảnh sát đã nhanh nhẹn bước tới bẻ quạt tay bá ra đằng sau, lấy còng số 8 khóa lại. Bá vùng vẫy và bảo. Tôi làm gì mà không bắt tôi? Thượng tá Minh nói rảnh rẽ. Bây giờ anh nghe chúng tôi đọc lệnh khám xét, bởi vì anh là một tên tội phạm ma túy nguy hiểm. Thế rồi thừa lúc người cảnh sát lòng tay, bá vùng chạy ra cửa. Hai tay bị còng mà bá cứ thế chạy. Đằng sau, các anh cảnh sát đuổi theo và hét. Dừng lại! Dừng lại! Một cảnh sát rút súng nhắm vào bá bắn. Tiếng súng nổ vang. Bá thấy nhói ở lưng và ngã quỵ. Ôi trời ơi! Chúng nó giết tôi! Chúng nó giết tôi! Bá gào lên và rồi bá chồm dậy. Thì hóa ra đó là một giấc mơ. Thùy, vợ bá, lay chồng dậy. Bố nó mệt cái gì mà khủng khiếp thế? La hét khiếp thế! Bá vã mồ hôi và bảo. Ôi! Anh mơ sợ quá. Mơ thấy cái gì? Bá lung túng một lát rồi nói. Anh mơ thấy bị ngã. Thùy lại bảo. Ngã thế nào? Ngã trên đường bằng hay là ngã trên đường núi? Bá nói cho quả quyết. Anh mơ thấy ngã trên núi xuống. Ngã trên núi xuống là điểm không hay, cho nên anh phải cẩn thận. Bá nằm một lúc nhưng không tài nào ngủ được. Anh dậy ra bàn ngồi và lấy chai rượu rót ra ly, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Thùy thấy thế cũng dậy theo nói. Này, em hỏi thật nhé. Từ hôm thầy mất đến giờ mới có mấy ngày mà sao trông anh tiểu tụy thế? Thôi thì thầy tuổi đã cao, bệnh tật đã lâu. Bây giờ có phải đi như thế thì cũng là thanh thản. Chả nhẽ anh không hiểu được cái lẽ đời đấy hay sao? Bá nói, thì cũng hiểu. Thùy nhìn thẳng vào mắt bá và bảo, nhưng mà em cảm thấy anh có một cái điều gì đó giấu em. Có cái gì đâu? Bá lắc đầu. Thùy nói, anh đừng tưởng là anh giấu được em. Em biết trong thâm tâm anh không buồn quá nhiều về chuyện thầy mất đâu, bởi vì anh đã xác định được chuyện thầy mất từ lâu rồi. Mà đã có lúc anh bảo thầy ốm đau như thế này, nếu mà đi được thì cũng là giải thoát cho thầy. Anh là người rất hiểu lẽ sinh tử đấy. Nhưng mà em thấy những ngày vừa rồi, không đêm nào là anh không nằm mơ hoảng loạn la hét, rồi anh uống rượu nhiều. Đó là thể hiện trong tâm anh bất an. Ngừng một lát, Thủy nói tiếp. Nào, có chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Bá thở dài rồi bảo, cũng không có chuyện gì. Thùy gặng hỏi, không có chuyện gì thì tại sao anh lại như vậy? Em ở với anh gần 15 năm rồi, có bao giờ thấy anh nằm mê loạn như thế này đâu. Phải có điều gì suy nghĩ lắm, anh mới lo lắng dẫn đến như thế này. Em là vợ anh, mà anh không nói, thì biết thế nào bây giờ? Nói xong Thùy tấm tức khóc, bà an ủi vợ. Thôi em, không phải khóc, có chuyện gì đâu mà, đi ngủ đi. Hôm sau, bà mang trà, thuốc lá đến một số cơ quan trong công an tỉnh cảm ơn họ đã đến phúng viếng bố mình. Đầu tiên bà đến phòng thượng tá Trương. Trương đang ngồi uống trà thì bà vào. Bà đặt một gói trà nhỏ và một bao thuốc lá lên bàn và nói: Anh à, việc của thầy em đã xong rồi. Em thay mặt gia đình đến cảm ơn các anh đã đến giúp đỡ, chia sẻ với gia đình em. Trương ân cần đỡ bá ngồi xuống và bảo: Thôi, ông đi như thế cũng là thanh thản lắm. Mấy người được ở tuổi như ông đâu. Rồi Trương nhìn vào bá giật mình. Này, tại sao trông sắc mặt chú xám đi thế kia? Sao vậy? Việc của ông có gì không ổn sao? Bá lắc đầu. Không, mà việc đều ổn anh ạ. Trương rót nước mời bá và hỏi: À, có việc này anh định hỏi chú, nhưng mà mấy hôm chú lại dính việc tang cho nên không tiện. Bây giờ chú có thời gian không? Anh muốn hỏi mấy câu. Vâng, có gì anh cứ hỏi đi. Trương thùng thẳng. Trước hôm ông mất, có phải chú đến nhà uống bia với tay mình đúng không? Bá gật đầu. Vâng, sao anh biết? Trương nói: Thì lúc chú vào cổng nhà anh Minh, có mấy thằng lính ở bên anh trông thấy. Anh cũng lấy làm lạ, bởi vì chú với tay Minh xưa đến nay cũng chẳng phải bạn bè chiến hữu, chả phải cấp trên cấp dưới, thế mà đi uống bia được với nhau. Mà nghe nói tay mình có mặt từ lúc ông chưa mất đúng không? Bá gật đầu. Vâng, hôm đó hai anh em đang nhậu ở nhà anh Minh, thì có điện báo bố em nguy lắm, cho nên em phải chạy về. Trương hỏi: Thế hôm đó có chuyện gì mà hai anh em ngồi nhậu vậy? Bá nói: Anh à, ông Minh biết hết rồi. Trương giật mình. Biết hết là biết thế nào? Anh ấy biết tất cả những chuyện làm ăn của em, và có lẽ cả của anh nữa với bọn bên Lào. Trương giật mình, ngồi phịch xuống ghế, nét mặt hoảng hốt. Nó nói với chú những gì? Ông Minh nói với em là có đầy đủ các tài liệu về các vụ làm ăn của em với thằng Sổm đi. Thế rồi, việc của em thuê người đầu độc thằng Sổm đi. Trương thở hắt ra. Là bắt nọn thế mà chú cũng sợ hả? Anh nói cho chú biết, nếu như công an mà đã có đủ tài liệu về chú như thế thì chú nhập kho lâu rồi. Bá nói: Anh Minh cũng nói như vậy, nhưng anh ấy muốn để cho em được nhẹ tội và nói em nên suy nghĩ và hãy tự thú. Như thế thì sẽ đỡ hơn, chứ anh ấy cũng không muốn bắt em. Trương cười gằn. Chú làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm mà chú lại đi tin những lời vớ vẩn như vậy nhỉ? Anh nói chú nghe, giữa chú với tay Minh từ xưa tới nay không chịu ơn nghĩa gì cả, cũng chẳng thù chẳng oán. Về mặt logic mà nói thì như thế này: nếu như bây giờ phá được vụ án một cách hoàn hảo, trong đó có việc bắt được cả chú và ai đó, thì ông Minh sẽ có công, và đó là cơ hội để cho ông ấy lên ghế phó giám đốc đấy. Ông ấy nói với chú như vậy là có lý do. À, mà trước hết chú phải gạt chuyện là ông ấy thương xót chú, muốn cho chú nhẹ tội đi. Sở dĩ nói như vậy, theo anh là ta phải nhìn vào hai vấn đề như thế này. Thứ nhất, lão Minh bắt nọn chú vì lão không đủ tài liệu, không đủ chứng cứ, lão muốn rung cây dọa khỉ. Nếu chú yếu bóng vía, chú tin vào những lời đường mật ấy, chú tự thú, thì có nghĩa là chú đã mắc vào bẫy. Việc thứ hai là lão có tài liệu, nhưng những tài liệu ấy không đủ căn cứ và không đủ chứng cứ để xác định, nên lão gặp chú như thế để xem thái độ của chú như thế nào. Nếu chú biết điều, thì các tài liệu đấy lão sẽ nói rằng không đủ chứng cứ, và đó là lời khai một phía. Tất nhiên, lời khai một phía cũng đủ để chú ăn một án kỷ luật, nhưng không đến nỗi vào tù ra tội. Nhưng chú phải hiểu cái nghĩa của sự biết điều. Bá lắc đầu và nói: Em thì em nghĩ rằng ông Minh không phải là người mà có thể mua ông ý bằng tiền được. Trường cười gằn. Quái lạ, làm công an đến được chú sao còn mơ hồ đến vậy. Thời buổi này không có cái gì không chạy được bằng tiền. Chú thấy ở tỉnh mình đấy, Thủ tướng Chính phủ thì quy định rằng đất trồng cây cao su là đất trồng đồi trọc, sơn dốc 30%, không có khả năng trồng các cây khác mới được trồng cây cao su. Nhưng các doanh nghiệp dí tiền cho các ông môi trường, các ông cán bộ tỉnh, thế là cơ rừng nguyên sinh nó phá sạch. Thế rồi thì đem đất ở biên giới cho Trung Quốc thuê, trồng rừng 30 năm, 50 năm. Anh hỏi chú, 30 năm nữa, 50 năm nữa, anh với chú có còn sống không? Thế còn cái đám người Trung Quốc nó sang đây, sinh con đẻ cái, 30 năm sau, đuổi được chúng nó hả? Đấy là hình thức bán đất. Những cái bọn quan chức ở tỉnh này, chúng nó chỉ nghĩ đến cái lợi của chúng nó thôi. Còn hậu họa ra làm sao thì chúng nó cóc cần. Ở cái đất nước này, khốn khổ nhất là cái tư duy nhiệm kỳ. Ông nào lên làm nhiệm kỳ cũng chỉ nghĩ đến bòn rút vơ vét. Rồi hậu quả lại để cho cái thằng nhiệm kỳ sau nó lĩnh. Anh nói chú nghe, ông Minh còn 3 năm nữa về hưu rồi. Là bán chống ma túy, đúng là nó không có màu mè gì. Thì đây cũng là cơ hội. Cho nên ông ấy nói với chú như thế. Bây giờ chú phải tính. Theo anh, trước hết chú phải biết cách thăm dò. Anh bảo thăm dò thế nào? Bá nói. Trương suy nghĩ một lát rồi nói. Anh hỏi thật chú, bây giờ trong túi chú còn bao nhiêu tiền? Bá suy nghĩ một hồi rồi nói. Không kể em còn đang chôn vào cổ phần cổ phiếu mà bây giờ rút cũng không rút được. Bán thì cũng không bán được. Là khoảng gần 1 tỷ. Còn nếu tiền mặt thì em chỉ có được vài 300 triệu thôi. Trương bảo. Bây giờ là lúc khó khăn. Chú bảo bọn đệ tử của chú giúp. Đây, anh có từng này. Chú cầm tạm. Chú thử cầm vài trăm triệu đến đưa cho ông Minh. Và khấu đầu văn xin để xem ông ấy như thế nào. Nói xong Trương mở ngăn tủ lấy tiền đưa cho bá. Bá nhìn sấp tiền 10.000 đô la mà Trương đưa cho, rồi nói. Thôi ngạ, cứ để em nghĩ thêm đã. Trương cầm bọc tiền, ném luôn vào chiếc túi của bá, mà trong đó có đựng ít trà và thuốc để bá mang đi biếu. Trương nói với giọng bề trên. Chú cứ cầm đi, mang đến biếu ngay lão Minh. Chú phải học cái câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Việc gì không mua được bằng một số tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chú phải nhớ lấy cái câu đấy. Thời buổi này là thời buổi của đồng tiền, chứ không phải là thời buổi của giá trị đạo đức nói xuông. Rồi Trương đứng lên, chắp tay sau lưng, nói như giảng giải. Khi mà đã chuyển sang một nền kinh tế thị trường, thì đồng tiền nó có tiếng nói quyết định tất thảy. Chú thấy đấy, chú là công an, cấp hàm nọ, cấp hàm kia. Những con chú đi học cũng phải đi học thêm, phải nộp 100 thứ tiền cho trường. Chú vào bệnh viện, chú cũng phải mất tiền. Vừa mất tiền thuốc, mà từ mất tiền đến biếu xén cho bác sĩ y tá thì mới có được sự chăm sóc tử tế. Nào, bây giờ anh hỏi chú, có việc gì mà không xử lý bằng tiền? Trừ trường hợp năm thì mười họa thiên tai lũ lụt, rồi thì tai nạn, người ta xúm vào quyên góp ủng hộ và bảo đó là sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa. Rồi bảo rằng đó là tình đoàn kết. Thực ra những thứ đó nó chả có ý nghĩa gì cả. Xã hội mình bây giờ nó đang lộn phèo cả lên. Chú biết đấy. Cho nên chú phải thực tế. Rồi Trương lại nói thủ thỉ. Bây giờ nghe anh này. Hãy dòng ta lên mà nghe. Chú phải biết rằng việc này không phải chỉ riêng của chú mà là của rất nhiều người. Trong đó có cả anh. Chú hiểu chứ? Bá gật đầu. Dạ vâng ạ. Trường nói tiếp. Vậy thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải tính đường, mà con đường ngắn nhất để Lão Minh dừng cuộc điều tra này lại, đó là chú cứ đến gặp, thú tội. Nhưng đến mức độ nào thì chú dừng lại. Anh nói thế, chắc chú hiểu. Chú cứ nhận rằng, chú có chơi với bọn thằng xổm đi. Trước đây vì chú sử dụng nó làm cơ sở đặc tình ngoại biên, nhưng lợi dụng nó là chủ yếu. Vì chú làm gì có hồ sơ xây dựng nó làm cơ sở. Chú cứ thú nhận rằng chú có đi chơi đi bời với nó, nhưng chuyện dính đến ma túy là tuyệt nhiên không. Chú bảo chú có sử dụng tin của nó thì chú xem. Trước đây chú có phá vụ án nào có sử dụng tin của nó thì bây giờ chú cứ bịa ra. Rồi chú xin tay Minh cứu chú. Trông thế thôi, nhưng Lão Minh cũng là người nhân hậu. Cái mặt đấy không thể ác vai được đâu. Chú nói làm sao mà để cho hắn động lòng thương xót. Và rồi chú biếu lã một ít. Bá cúi đầu lặng im. Trường lại nói tiếp. Chú biết đấy, bao nhiêu vụ án, đầu tiên là giữa công an và đối tượng là mặt trăng mặt trời, là kẻ thù. Nhưng rồi, sau này, thì có khi họ lại thân nhau, họ lại nương tựa vào nhau, nhất là trong các vụ án kinh tế. Chú phải nhớ là không có liên minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Có những người, trước đây là kẻ thù như là lão Nguyễn Cao Kỳ, tướng Ngụy ngày xưa, cưỡi máy bay ra ném bom miền Bắc. Vậy mà bây giờ trở về cũng được đón tiếp, thậm chí có nơi còn tung hô nữa. Lão nhạc sĩ chống cộng khét tiếng một thời là Phạm Du, thì bây giờ ngây ngang ra nhà hát lớn biểu diễn. Nói xa thế để chú thấy. Chú phải đến nhà thầy Minh ngay. Tối hôm đấy Minh đang ở nhà. Anh vừa ăn xong thì thấy bá đến. Bá mang theo một túi nhỏ, trong đấy có một chai rượu Việt Nam, một gói chè, một bao thuốc. Bá vào nhà. Em chào anh ạ. Minh vội vàng đứng dậy. Ôi, chú bá. Bá đặt gói quà lên bàn và nói. Anh à, việc của thầy em đã xong. Hôm nay em xin đến cảm ơn anh và các anh lãnh đạo trong ban chỉ huy phòng đã đến chia sẻ với chúng em. Minh chăm chú nhìn bá và nói. Anh thấy thần sắc chú kém quá. Suy nghĩ nhiều lắm phải không? Thôi, ông mất như thế cũng là hợp lẽ rồi. Chú cũng đừng nên quá đau buồn. Bá nói. Vâng, em cũng hiểu điều đấy. Nhân tiện hôm nay cũng vắng người, em xin nói lại với anh câu chuyện hôm trước anh em mình đang uống bia giờ. Minh bảo. Ờ, chú cứ nói đi, anh nghe chú đây. Bá nói điềm tĩnh. Anh à, những điều hôm anh nói làm em rất suy nghĩ. Thật ra những điều anh nói cũng rất đúng, em không phủ nhận. Đúng là em có quan hệ với bọn thằng Sổm Đi, có quan hệ với bọn thằng Tiến Hủi, rồi bọn thằng Hải A Ca, Tâm Bệu. Nhưng em xin thề với anh là tất cả những quan hệ đó chỉ là quan hệ chơi bời, và nhiều khi em sử dụng chúng nó để làm cơ sở cung cấp tin cho mình. Đúng là em có đi lén sang Lào, sang Thái với thằng Sổm Đi, và chúng nó cũng cho em đi ăn, đi chơi, và nó cũng cho em tiền. Nó thực với anh, ngày xưa em khổ quá. Kinh tế gia đình thì như thế, vợ em công ăn việc làm thì chẳng có, cho nên nhiều lúc em cũng phải muối mặt nhận tiền chúng nó cho. Mà anh ạ, khi nhận tiền của chúng nó thì đôi khi mình cũng phải muối mặt làm ngơ. Minh gật đầu rồi nói nhỏ. Chú cứ nói tiếp đi. Bá nói với vẻ ăn năn. Hôm nay em đến đây để nói với anh. Em biết là anh thương em, anh lo cho em, nên anh mới nói với em những điều gan ruột như vậy. Nếu như anh là người vô tình thì anh đã không nói với em. Nhưng bây giờ việc đã như thế này thì em chăm sự nhờ anh. Anh đã thương em thì thương cho chót. Thôi thì em có bị kỷ luật thế nào em xin chịu, nhưng xin anh hãy cứu vớt em. Minh gật đầu và nói. Được, anh hứa sẽ cứu chú. Nhưng trong việc này chú cũng phải thực tế một chút. Khi anh đã nói như vậy thì không phải là anh nói chơi, và không phải là anh không có tài liệu. Mà anh nói thật với chú, việc này một mình anh không thể quyết được. Tất cả hồ sơ tài liệu do anh em báo cáo lên cũng được thể hiện qua lời khai, qua các biện pháp nghiệp vụ khác. Chú đã nói như thế, anh tin rằng chú đã suy nghĩ nhiều. Theo anh, chú cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Anh hứa với chú là anh sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để giúp chú. Bá ngồi thần người ra mà nói. Quả thực bây giờ em cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Thôi thì tính mạng của em nằm trong tay anh. Bố em vừa mất, em cũng đã choáng lắm rồi. Bây giờ lại thêm việc này nữa. Em nói thật với anh, em chẳng muốn giống nữa. Mình nói. Sao chú nói gì lạ thế? Mình là nam tử, có gan làm thì phải có gan chịu chứ. Chưa gì chú đã nói đến chuyện tiêu cực. Chú phải sống, còn vợ, còn con, còn bao nhiêu người nữa. Nếu chú chết thì nhẹ thân mình, nhưng còn để nỗi khổ cho người sống ấy chứ. Mà biết làm sao được, chú tưởng chết mà dễ hả? Thôi, anh nói thế, chú đừng có nghĩ quẩn. Bây giờ cứ về nghỉ ngơi đi, rồi anh em mình nói chuyện sau. Còn anh hứa với chú, cuộc đời anh xưa nay chưa làm điều ác với ai bao giờ cả. Bá thần người ra một lúc rồi nói. Vâng, em nghe anh. Thôi thì một lần nữa em xin anh, anh cố gắng cứu em. Ơn này em không dám quên. Thôi, em xin phép anh, em về. Bá đứng dậy rồi để lại cái túi. Nhưng Minh nhắc. Ơ này, chú còn để lại cái túi. Bá quay lại. Thưa anh, em biết như thế này là không phải đối với anh, nhưng em cũng muốn gửi anh một chút. Thôi thì có gì anh đỡ đần cho em. Bá mở cái túi ra để cho Minh thấy trong đó có một cái phong bì rất dày. Minh cầm phong bì tiền tung tung trên tay rồi nói. Chú làm như thế này là không được. Anh với chú, về tuổi tác anh là bậc đàn anh. Về cấp chức thì anh là cấp hàm cao hơn chú, chức vụ cao hơn chú. Về tình cảm thì chúng ta đều là đồng đội với nhau. Đấy là anh chưa nói ngày xưa ông cụ nhà chú đã dạy dỗ anh như thế nào, khi anh mới chập chững bước vào nghề này. Giờ việc nó như thế này, mà chú lại biếu xén anh như thế, thì trước hết chú đã coi thường anh, và chú cũng đã coi thường cả chú. Bá năn nỉ. Em xin anh hãy nhận cho em yên lòng. Minh lắc đầu. Anh nhận của chú để chú vui lòng thế thì lòng anh cũng được vui hả? Thôi, chú cầm về. Và hãy quên ngay việc này đi. Anh cho chú 3 ngày. À mà thôi, anh cho chú 4 ngày. Rồi chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau về việc này. và anh hứa sẽ tìm cho chú một lối thoát. Còn đừng bao giờ chú nghĩ đến việc biếu xén anh một món quà gì. Riêng gói trà và bao thuốc lá thì anh nhận. Còn cái này, chú cầm về đi. Bá lung túng chưa biết nói thế nào thì mới nhìn xoáy vào mắt bá và nói, chú có dám nói thật với anh không? Bá nói, dạ anh cứ hỏi. Minh cười khẩy và bảo, anh cam đoan với chú rằng tiền này không phải là tiền của chú mà là tiền của người khác. Bá giật mình bảo, không, tiền của em mà. Minh cười bảo, chú không có mắt được anh đâu. Anh biết tính chú, nhưng người lo cho chú thì ít, mà lo cho thân người ta thì nhiều. Cho nên người ta đưa cho chú mang cho anh chứ gì. Thôi, chú cầm về. Nếu như tiền này là tiền của chú, thì mang về gửi tiết kiệm, hoặc giấu ở chỗ nào đấy. Giấu thật kỹ để cho con. Còn nếu là tiền của người ta mang cho chú, thì chú mang trả lại đi. Nhờ người nhắc cho chú biết, chú mang trả người ta thế nào cho nó khéo léo, và phải có người chứng kiến. Để sau này có gì, mình còn tính đừng thoát. Chú biết đấy, họ đưa cho chú ngần này tiền, anh không biết trong này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn số tiền không phải là ít. Có khi bây giờ họ đưa cho chú 10 đồng, nhưng sau này việc vỡ lở ra họ nói họ đưa cho chú 100 đồng. Ai làm chứng? Ai bình oan cho chú? Cho nên việc này chú phải rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Anh nói thế, chú hiểu chứ? Rời khỏi nhà của Thượng tá Minh, bá đi xe máy như người mất hồn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tiếng nội tâm của bá, ông ấy không nhận tiền như thế này, chắc là tình hình gay lắm rồi. Không hiểu hôm nào họ sẽ bắt mình nhỉ? Trời ơi, bây giờ làm thế nào mà thoát được đây? Bá vượt đèn đỏ, một chiếc ô tô suýt đâm phải. Bá giật mình loạng choạng, hai cảnh sát giao thông phóng xe máy đuổi theo, chặn bá lại. Một cảnh sát giao thông đeo quần hàm thượng sĩ nói, anh đã vượt đèn đỏ, đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ. Bá lung túng móc túi nhưng không có một thứ giấy tờ gì cả. Bá nói, em thông cảm, anh ở phòng cảnh sát hình sự tỉnh đây. Anh thượng sĩ lắc đầu, anh không mang một thứ giấy tờ nào thì sao biết được anh là cảnh sát hình sự hay không là cảnh sát. Nhưng dù là cảnh sát thì anh cũng đã đi sai luật. Bá gật đầu, đúng rồi, tôi đi sai. Anh cảnh sát nhìn thấy băng tang gắn trước ngực và nói, chúng tôi để ý thấy anh đi trên đường mà hình như anh không để ý đến ai thì phải. Anh đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Bá, tôi đang mệt. Hình như nhà anh mới có tang. Bá gật đầu, đúng rồi, bố tôi mới mất. Anh thượng sĩ thông cảm. Thôi được, anh đi đi. Nhưng mà anh nhớ đi cho cẩn thận. Bá vừa mới định nổ máy thì có một chiếc ô tô dừng ở sau lưng. Từ trên xe có người gọi, bá. Bá nhìn ra thì thấy đó là thượng tá Trương. Trên xe có một người nhảy xuống. Trương nói, để xe cho nó đi về đi. Lên ô tô đi với anh. Bá giao xe cho người của Trương và cầm chiếc túi lên ô tô của Trương. Trương hỏi, vừa nhà ông Minh ra hả? Bá với vẻ mặt vô hồn, vâng ạ. Tình hình thế nào? Ông ấy từ chối không nhận gì cả và nói 4 ngày nữa sẽ gặp nhau. 4 ngày nữa sẽ gặp nhau là sao? Ông Trường thắc mắc. Bà nói anh ấy cũng chỉ nói 4 ngày nữa thế thôi, cũng chưa biết sẽ gặp nhau ở đâu. Thái độ của lão ấy thế nào? Thái độ cũng bình thường anh ạ. Nhưng khi em nói biếu tiền thì ông ấy dứt khoát từ chối. Nhưng ghê gớm hơn là ông ấy bảo tiền này không phải tiền của em, mà là tiền của người khác đưa cho em. Trường bị mồi, lão ấy suy diễn thôi. Bà nói, anh ấy bảo em thì làm gì có tiền. Đấy chắc chắn là người khác nhờ em đưa hộ vì họ sợ liên lụy. Trương im lặng. Hai người đến một quán cà phê và tại đó cũng đã có một người nữa. Nhìn người này bá lại thấy lạ vì anh chưa bao giờ gặp. Bá đưa mắt nhìn Trương dò hỏi. Trương hiểu ý nên nói, đây là Cường Saphir, chiến hữu của anh, một đại gia đấy. Bá im lặng không nói gì. Cường bảo, chú không biết đấy thôi. Anh với anh Trương đây là chiến hữu từ lâu rồi. Anh Trương cũng đã nói với anh. Thôi, bây giờ chú thu xếp đi. Ngày mai hoặc ngày kia chú đi ngay sang Lào. Ở bên đấy có chiến hữu của anh lo cho. Chú không phải băn khoăn gì cả. Từ Lào đi sang Thái Lan, rồi đi về Bangkok. Ở đó một thời gian. Bà nói vẫn như người mất hồn. Anh bảo thời gian là bao lâu? Trương nói với vẻ khó chịu. Này thằng em, mày làm mình sự lỗi đời rồi. Mà hôm nay mới có mấy lời của lão Minh nói như vậy. Mà mày không còn tí sinh khí nào trong người nữa. Vậy thử hỏi nếu như bây giờ mày bị nhập kho thì mày khai thế nào? Có khi còn thành khẩn hơn cả thằng sùm đi đấy. Mà thằng em, mày phải biết rằng trong một vụ án như thế này thì chỉ cần một mắt xích trong một đoạn xích mà bị cắt thì không còn gì nữa cả. Cưng Saphir gật đầu và nói, chú em bây giờ phải tỉnh táo lên và phải cứng rắn lên. Rồi Cưng quay sang Trương hỏi, theo anh Trương, mình còn có hướng nào khác không? Trương nói, nếu như lão Minh nhận tiền thì mình còn có hướng giải quyết, nhưng giờ lão không nhận thì có nghĩa rằng lão biết vụ này không thể nào buông tha được rồi. Cho nên tam tập lục kế, tàu vi thượng sách, chú em nên chuồn sang bên kia là hay nhất. Bá bảo, anh để cho em nghĩ thêm chút. Trương lắc đầu, thằng em, mày phải nghe anh đi, mày muốn cả đường dây chết hết hay sao? Nội trong 3 ngày nữa mày phải đi ngay sang Lào, sẽ có xe đến đón nhé. Bá không gật đầu mà cũng không từ chối. Bá im lặng một lát rồi lấy tiền ra đưa lại cho Trương và nói, ông anh cầm lấy, tiền đưa ông Minh, nhưng ông ấy không nhận. Trương cầm gói tiền và đút ngay vào túi. Cường nhìn Trương, ánh mắt có vẻ khinh bỉ. Cường bảo, theo em thì anh đưa số tiền này cho thằng Bá để nó sang bên kia lấy tiền sinh sống. Trương nói rừng rưng như không, cứ yên tâm đi, sang kia khác có người lo. Mà biết đâu đấy, bây giờ ngoại tuyến nó đang theo, mà ôm trong người một bọc tiền như thế này thì không khéo họa vì tiền đấy. Ngay sau khi Bá rời khỏi nhà, Thượng tá Minh thấy trong lòng áy náy không yên, trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ. Như vậy rõ ràng anh chàng Bá này có dính líu mật thiết với đường dây ma túy do Chiên Não Phật Gia cầm đầu. Nếu là người không liên can gì và là người trong sáng thì việc gì anh ta phải cầm tiền đi biếu mình, mà số tiền đó không phải là nhỏ. Ai là kẻ bày mưu tính kế cho Bá trong vụ việc này? Khi Bá đã quyết định đưa tiền thì có nghĩa là Bá đã vào bước đường cùng. Làm công an bao nhiêu lâu, chắc chắn Bá biết được tình hình của mình hiện giờ ra sao. Trời ơi, bây giờ phải giải quyết như thế nào nhỉ? Bố thì vừa mới mất, mà bây giờ lại khởi tố bắt Bá, thì dù về lý có phải, nhưng về tình xem ra cũng có điều không ổn. Làm thế nào cho Bá nhận tội lỗi của mình và tự đến thú tội? Mà có lẽ chỉ có con đường đấy là lối thoát duy nhất. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 12 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.